Vô Tiên, chương 271, so xạ tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm Sài Bất Hồ Nhi rớt xuống ngựa, mấy ngàn nhân mã của bộ lạc Sài Thứ xôn xao, có mấy chục kỵ binh vội vàng vọt ra Tát Cáp và đám người Tát Mỗ Lê Nhi không dám khinh thường, vội dùi ngựa xông lên, vây quanh Ô Đoán các tộc nhân ở sau người cũng vung binh khí trong tay, làm xong chuẩn bị chém giết. Mà người bộ lạc Sài Thứ chỉ là mang Sài Bất Hồ Nhi trở lại, không có cử động gì khác, làm người bộ lạc Tát Đạt thở phào nhẹ nhõm. Ô Đoán đại ca, ngươi là chân anh hùng trên thảo nguyên của ta. Trên mặt Tát Mỗ Lê Nhi tỏa ra hào quang dị dạng. Người trẻ tuổi này, làm sao không phải là hảo nam nhi trong lòng nàng. Ô Đoán, đánh hay lắm, Tát Cáp cao giọng khen. Không ngờ người trẻ tuổi trước mắt này, không phụ sự mong đợi của mọi người, để hắn đối với quyết đoán lúc trước cảm giác cực kỳ may mắn. Ô Đoán này, thực sự là không tầm thường, lâm nguy không sợ, can đảm cẩn thận, hữu dũng hữu mưu, trong thế yếu thay đổi bại cục, làm người than thở. A chân nguyên tử cũng vuốt sâu, mặt lộ nụ cười. Ô Đoán nội thương rất nặng, khó có thể mở miệng nói chuyện. Nếu đạo trưởng có thuốc trị thương, thì cho hắn một chút đi. Lâm Nhất đánh giá đám người Ô Đoán, lên tiếng nhắc nhở. Tiểu tử ngươi coi ta thành chân sai vặt rồi hả? Chân nguyên tử bất mãn nói thầm. Lâm Nhất cong miệng mang theo thần sắc không rõ nhìn chân nguyên tử nói. Phù nguy giải khốn, sư cường phù nhược không phải là bản sắc của đạo trưởng sao? Nếu không ngươi đưa thuốc trị thương trên người cho ta. Chân nguyên tử vung tay áo một cái, hừ nói. Tiểu tử ngươi chỉ được cái miệng gian xảo, lão đạo vốn đang muốn cứu người, hừ. Lâm Nhất cười một tiếng nói. Nguyên lai đạo trưởng sớm có ý đó, là tiểu tử lắm mồm, đạo trưởng nhanh cứu người. A chân nguyên tử không đấu võ mồm với Lâm Nhất nữa, hắn bước qua nâng Ô Đoán xuống ngựa, lấy ra hai hạt dược hoàn nhét vào miệng đối phương, lại ở trên vết thương rắc một ít thuốc bột thoáng băng bó sơ cứu. Ô Đoán phun ra một ngụm máu bầm, sắc mặt chuyển biến tốt, hắn thở phào một hơi, nhìn chân nguyên tử thi lễ nói. Đa tạ đạo trưởng cứu giúp, đám người Tát Cáp thế mới biết hiểu, nguyên lai Ô Đoán bị thương rất nặng. Chân nguyên tử mỉm cười gật đầu, nhẹ lướt đi. Chỉ là đến bên người Lâm Nhất, lão đạo lại không cam lòng hừ lạnh một tiếng, làm người sau có chút không tìm được manh mối. Trận đầu đánh cực bất phân thắng bại, Tát Đạt ra thực may mắn. Trong bộ lạc Sài Thứ đi ra một ngựa trung niên trên ngựa mang theo ý cười chế nhạo la lớn. Sài Thứ ra vô sỉ, rõ ràng là Tát Đạt ra ta thắng, sao xem như là bất phân thắng bại. Sài Thứ ra đê tiện, người bộ lạc Tát Đạt quần tình kích phẫn. Nếu như vậy, trận tranh tài này có ý nghĩa gì? Tát Cáp rồi ngựa đón nhận người này, quát mắng nói. Sài Bất Hồ Nhi rõ ràng đã rơi xuống đất, đã thua trận, sao có thể xem như bất phân thắng bại? Sài Thứ ra phân trần rõ ràng xem. Hừ, ta chỉ là trong lúc vô tình xuống ngựa mà thôi, sao lại xem như thua cuộc? Nếu không để tiểu tử kia cùng ta xuống ngựa, mặt đối mặt chém giết một trận. Thanh âm của Sài Bất Hồ Nhi vang lên, hắn bị người đỡ lên ngựa, thần sắc âm hàn. Bả vai đã băng vải, còn có vết máu bắt mắt. Người xảo ngôn ngụy biện, thất bại chính là thất bại. Thấy thần sắc của đối phương thực sự tốt hơn Ô Đoán rất nhiều, đáy lòng Tát Cáp căng thẳng. Hừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài bắn cung của tiểu tử thối kia không tệ lắm, cuộc tỷ thí này xem như hòa, đừng được tiện nghi liền ra vẻ. Sau đó mới là tranh tài chân chính của hôm nay, sẽ cho các ngươi mở mang kiến thức thủ đoạn của Sài Thứ gia ta. Bả vai của Sài Bất Hồ Nhi đau đớn, làm nửa cái thân thể của hắn không thể động đậy, ngăn không được âm thầm mắng Ô Đoán. Tuy ngoài miệng nói nhẹ nhàng, nhưng nếu thật cùng đối thủ ở trên mặt đất chém giết, hắn một chút phần thắng cũng không có. Bất đắc dĩ, không thể tranh thắng, liền chỉ có thể tranh hòa. Nói chung hắn là thiếu thủ lĩnh của Sài Thứ gia, là sẽ không cam tâm tình nguyện chịu thua. Bất quá Sài Bất Hồ Nhi không biết thương thế của Ô Đoán còn nặng hơn hắn tưởng tượng nhiều, nếu không có thuốc trị thương của chân nguyên tử chỉ sợ lúc này đã ngã xuống. Hai người lại chém giết nhau, tình huống của Ô Đoán chỉ sẽ càng thảm. Lâm Nhất ở trong vô hình, mượn tay chân nguyên tử giúp bộ lạc Tát Đạt một lần. Mấu chốt trong này, sợ là không người hiểu rõ. Tát Cáp nhìn thoáng qua Ô Đoán, thấy đối phương đã lên ngựa, tay kéo dây cương còn hơi run rẩy. Đối phương còn không biết đến tột cùng, nhưng hắn rõ ràng, người trẻ tuổi này đã nỏ mạnh hết đà. Tát Cáp bất đắc dĩ, chỉ có thể than thở một tiếng, đón nhận kết quả trận đầu. Tâm nguyện đạt thành, Sài Bất Hồ Nhi nhếch miệng hừ hừ. Tát Đạt ra ta muốn các ngươi ngoan ngoãn trở thành nô tài của ta muốn nhốt con chim sơn ca kia ở trong lồng. Còn có tiểu tử thối kia ta phải xé xác ngươi cho chó ăn. Hừ hừ, lúc này trong bộ lạc Sài Thứ lại lao ra một ngựa. Trên ngựa là một hán tử trung niên, mũi ưng, hai mắt hãm sâu, thần sắc lạnh lẽo mang theo vẻ kiệt ngạo. Trong tay của hắn cầm một cây cung lớn, cao hơn một người, vô cùng hiếm thấy. Tát Cáp nhìn về phía con của mình gật đầu. Tát Chát Nhi Sai không thích nói chuyện, không nói một lời ruồi ngựa vọt ra, nhìn chằm chằm đối phương. Ai biết hán tử nắm trường cung kia xem thường liếc hắn một chút, cười lạnh. Người Tát Đạt Gia nghe cho kỹ, nếu có người ở trên cung tiễn vượt qua cống Trát dũng sĩ của Sài Thứ Gia ta, thắng được trận đánh cược thứ hai. Bằng không đó là Sài Thứ Gia ta thắng lợi. Sài Mộc Thác trưởng lão kia lớn tiếng bàn giao xong xuôi, tay vẫy một cái, phía sau lại lao ra hai kỵ từng người tay cầm một cái thuẫn bài, chạy về phía một bên, cho đến bên ngoài trăm trượng mới dừng lại. Hai người này xuống ngựa cắm tấm chắn trong tay xuống mặt đất, phía sau dùng hai cây trường thương chặn lại, sau đó liền nhanh chóng chạy về. Tấm chắn kia cách không dưới 300 bước, ở trong mắt mọi người chỉ là một điểm đen nho nhỏ. Người bộ lạc Tát Đạt nhìn thấy cảnh này, cũng rõ ràng chuyện gì xảy ra, lòng sinh ý lạnh. Hán tử Thảo Nguyên không ai không biết bắn tên, nhưng hàng ngày ở trên ngựa sử dụng cung, là một loại nhuyễn cung, nhiều nhất bắn 50-60 bước. Cho dù xuống ngựa sử dụng cung cứng, cũng bất quá bắn ra 150-160 bước. Đại dũng sĩ có sức lực trong tộc cầm cung cứng đặc chế, một mũi tên bắn ra, xa nhất cũng sẽ không vượt quá 200 bước. Mà tấm chắn kia đã vượt ra khỏi tầm bắn của cung tiễn, muốn bắn chúng. Khó hơn lên trời, sắc mặt của Tát Cáp cũng khó coi, hắn là phụ thân, người trong nhà biết chuyện trong nhà. Tuy nói nhi tử thành thạo cung mã, nhưng muốn một mũi tên bắn trúng tấm chắn ở ngoài 300 bước lực bất tòng tâm a, trận này không ổn. Trần Nguyên Tử nhẹ nhàng lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Nhất âm thầm cau mày, một người Thảo Nguyên lại có nội công thâm hậu như vậy. Cách chương.